Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790, hai chiến kim giác cự thú. Sông tiền đường bờ, ầm ầm thủy triều âm thanh, đập nện lấy ven bờ đê đập bên trên một chỗ ngắm cảnh trong đình, một vị thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng. Trước mặt trưng bày một cái lớn chừng bàn tay lư hương. Lư hương bên trong, khói xanh lượn lờ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Thanh niên mỗi một chiếc xuống dưới, khói vụ đô sẽ bị hút đi hơn phân nửa. Thôn vân thổ vụ ở giữa, thật có mấy phần đạo gia chân tiên phong thái. Ầm ầm, thủy triều vuốt bờ sông, không ngừng không nghỉ, một đạo trăm mét bao dài màu đen bóng ma. Giấu ở đại giang phía dưới, theo thủy triều xa xa mà tới, cách xa nhau ngàn mét, bóng đen bắt đầu nổi lên mặt nước, một con ngoại hình giống như sư, mặc giáp mang sừng cự thú, xuất hiện ở trên mặt sông. Ta chờ ngươi 3 giờ, ngươi lại không đến, ta còn tưởng rằng ngươi mất liên lạc. Nhìn thấy tên này cự thú, trong đình thanh niên đứng lên, tựa như gặp được lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi. Cự thú trừng mắt chuông đồng lớn con mắt, hướng sông vị trí tới lui mà tới. Khi song phương cách xa nhau 100 mét, chỉ còn cách xa một bước thời điểm, cự thú bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra, một ngụm liền hướng về đình nghỉ mát nuốt đi. Oanh, chừng 200 mét dáng dấp cự thú, đầu liền chiếm 1/3, cái này miệng vừa hạ xuống. Đừng nói là đình nghỉ mát, liền ngay cả bờ sông đều bị gặm được một khối lớn. Bị cự thú ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Ha ha ha, người thật là không kén ăn a. Nương theo lấy tiếng cười khẽ, Vương Húc xuất hiện ở giữa không trung. Trong ánh mắt mang theo băng lãnh ý cười. Kim giác cự thú cũng không đáp lời. Nó đã tới, cũng không phải là đến ôn chuyện. Hôm nay không phải người chết, chính là thú vong, tuyệt đối không có loại thứ ba khả năng. Từng bước một, kim giác cự thú dẫm lên mặt nước, tựa như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Chân đạp hư không hướng Vương Húc vọt tới. Vương Húc tay phải hướng ra phía ngoài một phen. Thí thần thương diễn biến thành 3 mũi 2 lưỡi đao thí thần đao. Nháy mắt liền bị hắn chộp vào trên tay. Một nháy mắt, theo trường đao tới tay, sáng ngân sắc cửu long chiến giáp cũng bao trùm toàn thân. Đồng thời một tòa lớn chừng bàn tay thiên cung cũng hiện lên ở Vương Húc đỉnh đầu. Đinh, kim giác cự thú móng tay cùng Vương Húc trường đao cúi tại cùng một chỗ. Tại cự thú khó có thể tin ánh mắt hạ, trường đao tựa như cắt đậu hũ đồng dạng, đưa nó không thể phá vỡ móng tay cắt ra. Kim giác cự thú liên tiếp lui về phía sau, cúi đầu mắt nhìn bị chặt đứt móng tay, lại nhìn mắt Vương Húc trên tay trường đao, trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ kiêng dè. Phải biết, lần trước trong lúc giao thủ, trước mắt cái này nhân loại, thế nhưng là ngay cả hắn lân giáp đều chặt không nát. Bây giờ tốt chứ, móng tay là trên người nó cứng rắn nhất địa phương, gần với trên đầu kim giác. Như thế nhẹ nhõm liền có thể đưa nó móng tay chặt đứt. Một đao kia nếu là bổ vào trên thân, hạ chàng có thể nghĩ. Quả nhiên, kim giác cự thú phòng ngự mặc dù mạnh, lại không phòng được cao giai thần binh. Thăm dò tính sau một kích, Vương Húc đồng dạng bứt ra trở ra, cũng không có ham chiến. Từ lần này giao phong bên trong, hắn đã phát hiện có cao giai thần binh nơi tay. Kim giác cự thú nhất làm cho đầu hắn đau phòng ngự vấn đề. Đã không còn là vấn đề. Giống, kim giác cự thú hơi chút suy tư. Há miệng liền hướng Vương Húc nuốt đi. Từng cơn sóng gợn, theo nó trong miệng tiết ra. Tại Vương Húc trong mắt, này chỗ nào là miệng? Rõ ràng là một cái thế giới vào đầu bao phủ xuống. Nội thiên địa, kim giác cự thú nhất tộc. 36 đại thần thông một trong, nhìn thấy chiêu này nháy mắt, Vương Húc liền phi thân lên, hướng lui về phía sau ra hơn 100 cây số. Vừa mát, cả tòa sông Tiền Đường đê đập đều bị kim giác cự thú một ngụm nuốt xuống tới. Không có đê đập ngăn cản, cuồn cuộn nước sông hướng về thành thị phát tiết mà tới. Tốt thần thông, thật sự là tốt thần thông. Nếu như không phải ngươi dùng còn không thuần thục, chỉ sợ thần thông cùng nhau sát na, liền muốn đem ta ăn vào bụng. Vương Húc đứng ngạo nghễ hư không, trên mặt viết đầy tán thưởng. Nội thiên địa môn thần thông này, cùng hắn thế giới trong tay hiệu quả như nhau. Luyện đến chỗ sâu, đều có trấn áp một giới lực lượng. Chỉ tiếc, thần thông cũng không phải dễ dàng như vậy học. Dù là lấy kim giác, cự thú thiên phú, nội thiên địa cũng bất quá khảm khảm nhập môn mà thôi. Nhiều lắm là nắm giữ môn thần thông này một tia da lông. Bằng không, một chiêu này xuống dưới, phạm vi ngàn dặm đều muốn bị trấn áp. Cho nó 3 ngày thời gian, đủ để đem địa cầu sinh linh toàn bộ nuốt đi. Giống, một kích thất bại, kim giác cự thú cũng không nhụt chí. Lần thứ 2 vận khởi thần thông, hướng về Vương Húc trấn áp tới. Lần này, Vương Húc không còn ẩn núp, trực tiếp gửi ra mặt đỉnh thiên cung, đem mình một mực che chở tại thiên cung phía dưới. Kim giác cự thú thần thông dù sao vừa mới tu luyện thành, cũng không phải nó sinh ra tới liền thức tỉnh bản mệnh thần thông. Muốn lấy yếu chống mạnh, lấy tam giai sơ kỳ tu vi, trấn áp tứ giai cực hạn pháp bảo còn chưa đủ tư cách. Vương Húc cứ như vậy đứng tại giữa không trung, mặc cho kim giác cự thú trấn áp, giống như sóng biển bên trong đá ngầm bất vi sở động. Cảm nhận được mình ép không hạ trước mắt tiểu bất điểm, kim giác cự thú trong hai mắt hiện lên nhân tính hóa mấy phần vẻ hâm mộ. Làm vũ trụ chủng tộc, dù là vừa mới ấu niên kỳ, kim giác cự thú cũng có không thua gì trí tuệ con người. Tại truyền thừa của nó trong trí nhớ, rất nhanh liền nhận ra Vương Húc đỉnh đầu cung điện chính là nhân tộc bất diệt căn cơ. Pháp bảo đại vũ trụ bên trong, nhân tộc có thể lấy chủng tộc yếu nhất thiên phú, cùng tinh không cự thú nhất tộc, chủng tộc, cơ giới tộc sánh vai cùng, tối thiểu có 6 thành nhân tố tại pháp bảo bên trên. Không có pháp bảo trước đó, nhân tộc cùng cái khác chủng tộc chiến đấu, thường thường muốn 2-3 vị nhân tộc cường giả, cộng đồng đối kháng 1 vị cùng giai dị tộc mới được. Có pháp bảo về sau, mới có nhân tộc quật khởi vốn liếng, trở thành đại vũ trụ bên trong tứ đại chủng tộc một trong. Kim giác cự thú thuộc về tinh không cự thú nhất tộc. Bọn chúng sinh mà bất phàm, dù là bình thường nhất tinh không cự thú, sau khi thành niên cũng có tam giai thực lực, là từ đầu đến đuôi vũ trụ sinh mệnh, đồng dạng, huyết mạch cường đại. Trời sinh liền có được thần thông truyền thừa bọn chúng, ngược lại không quen điều khiển pháp bảo, chỉ có thể lấy nhục thân đối địch. Nhân loại, ngươi là tam giai, ta cũng là tam giai, nhưng ngươi pháp bảo, có thể ngăn cản ta kim quang chui sao? Kim giác cự thú thanh âm như sấm, mang theo xem thường bát phương chi ý. Nhị giai cực hạn lúc, kim giác cự thú bản mệnh thần thông chỉ có thể vượt qua 2 cái đại cảnh giới, đánh ra tứ giai cực hạn công kích, miễn cưỡng phá vỡ tứ giai cực hạn thiên cung về sau. Lại nghĩ giết Vương Húc đã không làm được, mà bây giờ, nó tiến vào tam giai sơ kỳ, thực lực mạnh, bản mệnh thần thông uy lực cũng càng thêm kinh người. Mặc dù thực lực càng đến phía trên, chênh lệch càng lớn, bản mệnh thần thông uy lực chỉ là khảm khảm đạt tới ngũ giai tiêu chuẩn, nhưng cái kia cũng không phải tứ giai pháp bảo có thể ngăn lại. Ngươi thử một chút thì biết. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè, nắm tay bên trên thần binh, không có chút nào lùi bước. Chết! Kim giác cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Trên đầu kim giác tách ra vạn trượng quang mang, hóa thành kim sắc thiểm điện lao thẳng tới Vương Húc. Đi, Vương Húc trường đao một chỉ, lơ lửng lên đỉnh đầu thiên cung, nháy mắt liền nghênh hướng kim quang. Oanh một tiếng, tại bị kim quang đánh trúng nháy mắt, thiên cung liền chia năm xẻ bảy, căn bản không có cách nào giống tại nhị giai lúc giao thủ như thế. Chỉ là bị xuyên thủng một ngụm lỗ hồng, đánh nát thiên cung về sau, kim quang xu thế không giảm, thẳng đến Vương Húc mà tới. Vương Húc quát khẽ một tiếng, dùng ra pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thân thành không thua gì kim giác cự thú trăm mét cự nhân. Quơ lấy đồng dạng biến lớn gấp trăm lần ba mũi hai lưỡi đao thí thần đao tiến hành đón đỡ. Ong ong ong, kim quang tựa như một đầu kim xà, không ngừng chui đấm Vương Húc trường đao. Tại không gì sánh được xung kích hạ, Vương Húc trên người cửu long chiến giáp tựa như gặp được bão đại địa đồng dạng. Một mảnh chiến giáp, một mảnh chiến giáp bị tung bay ra ngoài. Vương Húc cắn chặt răng, biết mình không thể lui lại nửa bước. Bằng không, không có cao giai thần binh ngăn cản, chỉ cần một nháy mắt, nhục thể của hắn liền sẽ bị kim quang ma diệt. Một giây, hai giây, ba giây, dù là có ba mũi hai lưỡi đao thí thần đao phía trước ngăn cản, kim quang mang theo uy năng cũng thổi tan Vương Húc chiến giáp, bắt đầu hướng nhục thể của hắn ma diệt mà đi. Ở đây trong lúc nguy cấp, Vương Húc trong lòng hơi động, đã dựa vào Mộc Nha Tinh nuôi nấng đến tam giai hậu kỳ tiêu chuẩn ma vân đằng, nháy mắt hóa thành một bộ đằng giáp bao phủ tại hắn trên thân. Thứ năm giây, ma vân đằng bắt đầu uể oải suy sụp. Thứ tám giây, ma vân đằng bên trên che kín vết rách. Thứ mười giây, ma vân đằng rên rỉ một tiếng, theo gió mà đi. Đồng thời, kim quang tiêu tán, kim giác cự thú tất sát nhất kích. Chặn, cái gì? Nhìn thấy Vương Húc bảo vật tề xuất, thế mà chặn mình một kích. Kim giác cự thú quá sợ hãi. Bản mệnh thần thông mặc dù lợi hại, có thể đánh ra ngũ giai công kích, lại cũng chỉ có một kích chi lực. Một kích qua đi, kim giác cự thú lập tức lâm vào suy yếu. Đừng nói lần nữa vận dụng kim quang chui, ngay cả khí tức đều từ tam giai rút lui, rất có cảnh giới bất ổn, rơi xuống nhị giai xu thế. Bảo, Vương Húc dáng chống đỡ lấy thân thể, hét to mà ra, ầm ầm ầm ầm. Vương Húc đã dám ước chiến kim giác cự thú, khẳng định là làm 10 phần chuẩn bị. Sông tiền đường phạm vi ngàn dặm, bị hắn chôn xuống 12 mai hạng nặng bom khinh khí. Lúc này không cần chờ đến khi nào, từng tiếng oanh minh, 12 mai bom khinh khí bị nháy mắt dẫn bạo. Vương Húc sớm tại dẫn bạo bom khinh khí ngay lập tức, liền sử dụng truy tinh cản nguyệt thần thông, thăng lên đến vạn mét không trung. Kim giác cự thú lại không có may mắn như vậy, hư nhược nó, dù là tại vụ nổ hạt nhân ngay lập tức, liền chấn động lên cánh nhanh chóng chạy trốn, cũng y nguyên chậm một bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?